Chàng giám đốc hay quên. Chương 2, góc truyện audio.com. Sáng sớm chủ nhật mới 8 giờ đã xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ngồi xổm trước của biệt thự lâu ra bên cạnh vườn hoa vừa nói vừa lẩm bẩm. Nhổ cỏ. Trải qua một buổi tối lắng đọng suy tư, Lê Hiểu Trinh không khỏi do dự mình là hay không đón lấy phần công việc này. Vốn là nàng đoán là Lâu Dịch tìm quản gia theo giờ. Như vậy mình có thể âm thầm chiếu cố hắn cũng sẽ không bị phát hiện mới dám đại lấy lá gan tự đề cử mình. Nhưng hiện tại, tình huống là thế nhưng biến thành nhất định phải ở cùng hắn một chỗ. Ai ra, như vậy sớm chiều chung đụng nàng không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không bị nhận ra. Mặc dù hắn hiện tại nhớ không ra mình là ai nhưng là khó bảo toàn có một ngày hắn lại đột nhiên đầu óc thông suốt nhận ra mình. Thậm chí thẹn quá hóa giận đuổi mình đi. Đến lúc đó ngay cả có thể làm bạn bè cũng không được. Nàng càng nghĩ càng phiền não lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Sáng sớm liền đi xe buýt cho đến đi đến cửa lớn Lâu Gia mới phát hiện mình tới quá sớm. Đành phải ngồi trước cửa tiếp tục buồn rầu. Bất quá nàng thực tại không nghĩ ra có lý do gì có thể thuyết phục Lâu Dịch mình không cần cùng với hắn ở một chỗ. Nhìn qua thấy thời gian cũng sắp tới giờ gặp, Lê Hiểu Trinh tha cho đám cỏ bị nàng rảnh rỗi nhổ sạch. Mở vòi nước rửa sạch, bấm chuông, đợi một phút không có hồi âm. Gì chứ, Lâu Dịch không phải là cái loại tham ngủ quên hẹn đi. Lúc trước bọn họ đi ra ngoài hẹn hò hắn luôn sẽ tới trước thời gian hẹn. Dù bận vẫn ung dung chờ đợi, ôm đầy một bụng hồ nghi, nàng lại ấn tiếp chuông. Đợi thêm nữa một phút vẫn không có đáp lại. Lê Hiểu Trinh nhịn không được hoài nghi là mình liệu có nhầm nhà. Ấn nhầm chuông. Chấm, L, nhầm nhà sao có thể? Đang khi nàng do dự không biết nên làm sao bây giờ thì tòa nhà lớn kia trong đột nhiên truyền ra một hồi tiếng va chạm rất lớn. Như là có người đem cái gì đụng vào cửa. Tiếp theo cửa chính liền được mở ra. Lê Hiểu Trinh chậm rãi đẩy cửa ra, ánh mắt đề phòng thăm dò nhìn cái sân vườn. Vừa rồi tiếng ồn kia là gì vậy? Chẳng lẽ có trộm xông vào nhà? L. Chỉ tưởng tượng quả phong phú, nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, vội vàng chạy nhanh vào trong, lòng chỉ nghĩ đến an nguy của Lâu Dịch lại không chú ý tới chính mình chỉ là một cô gái yếu đuối. Lê Hiểu Trinh đến cửa, đang muốn dùng sức phá cửa sắt, không ngờ cửa lại bỗng nhiên được mở ra, nàng vội vàng hấp tấp ngừng cước bộ, hai mắt trợn trừng sợ hãi trừng mắt nhìn cánh cửa kia. Cửa từ từ mở ra lộ ra vẻ mặt tiêu tụy của Lâu Dịch. Thì ra là Lâu tiên sinh, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà an lòng không bao lâu. Một giây sau nàng liền kinh hãi kêu ra tiếng, a, chờ chờ một chút, Lâu Dịch không hề báo động bổ nhào vào nàng. Lê Hiểu Trinh hét lên một tiếng, chỉ kịp lấy tay chạm vào người thấy hắn nhiệt độ cao. Lại bị hắn xít sao ôm lấy áp ở trên khung cửa. Như kiểu chết đuối vớ được cọc, Lê Hiểu Trinh mặt đỏ bừng, tim đập thật nhanh trong lúc nhất thời cũng nói không được. Nàng lần đầu tiên bị nam nhân nhiệt tình ôm lấy như vậy, hơn nữa hắn vẫn là người nàng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Thì ra là lồng ngực của hắn là ấm như thế này, thì ra là hắn cũng như nàng chỉ là ôm đối phương mà hai chân nàng liền như nhũn ra cơ hồ không trống. Đỡ nổi từ từ, nàng cuối cùng phát giác thân thể rắn chắc kia có điểm khác thường. Hắn sốt cao vô lực, Lê Hiểu Trinh thử dò xét cất giọng hỏi, Lâu tiên sinh ngài có khỏe không? Không tốt, giọng khàn khàn suy yếu đáp lại từ đầu vai của nàng truyền ra. Lâu Dịch ra sức muốn hồi chút ý chí nói, đỡ tôi đến ghế kia. Vâng, được, Lê Hiểu Trinh vội vàng bỏ qua trong đầu những ảo tưởng tươi đẹp. Dè dặt tại trong ngực hắn điều chỉnh tư thế đứng, dùng sức tóm chặt lấy hắn, tận lực chống đỡ lấy thể trọng của hắn siêu siêu dìu hắn đến trên ghế ngồi. Từ cửa đến phòng khách chỉ là một khoảng ngắn không đến 2 mét mà hai người lại tốn hơn 10 phút sau mới đến. Vì nâng đỡ thân hình nhìn như gầy gò nhưng kỳ thực rất to lớn của Lâu Dịch. Nàng hao tổn khá nhiều sức lực rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ, đã thế thiếu chút nữa đem mình cũng cùng ngã vào trong ghế. Nàng đi tới phòng bếp rót lấy một chén nước, sắp xếp lại những đồ vừa nãy bị Lâu Dịch va phải. Mới trở lại bên cạnh hắn, chưa từng thấy qua Lâu Dịch chật vật, tiểu tụy như vậy, nàng lo lắng hỏi, anh ở đâu không thoải mái? Cảm ơn, tiếp nhận nước, hắn tay sờ lấy cái trán, nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt không có nét tự tin. Thanh âm khàn đục khó có thể không hiểu làm cho Lê Hiểu Trinh tâm đau. Đầu của ta đau quá, trong nhà không có thuốc, cũng không thể lái xe xuống núi mua thuốc, cũng có lẽ vì trên thân thể ốm đau. Lâu Dịch không tự chủ tháo xuống vẻ phòng bị như hôm trước. Đối với nàng lẩm bẩm, nói xong hắn bỗng nhiên chú ý tới cổ họng mình khó chịu. Chao mà, thanh âm của ta sao khó nghe thế? Lê Hiểu Trinh nhìn hắn. Lại lời nói và hành động của hắn rất muốn cười nhưng không dám. Nàng cố làm ra vẻ nghiêm trang nói. Ngài chờ một chút, tôi đi giúp ngài pha ly cà phê. Cà phê có một chút công hiệu giảm đau. Nàng lại nhìn hắn chỉ mặc đồ ngủ đơn bà quyết định giúp hắn lấy chăn xuống. Nghe thấy câu này ẩn chứa ý cười. Ôn nhu đáp lại, Lâu Dịch nâng lên cái đầu đang choáng váng. Nhịn đau đớn. Trừng mắt nhìn cô gái trước mắt kia tươi cười yêu kiều. Cô là ai? L, á không, o, Lê Hiểu Trinh thoáng chốc nổi cáu. Không thể nào, Lâu đại ca trí nhớ kém tới mức này sao? Chính mình cũng bất quá chỉ là đem kinh bỏ ra thôi. Hắn vừa gặp hôm qua, sao lại đã quên rồi? Nàng tức giận lấy ngón tay tròn tròn mô phỏng cái kính mắt bộ dạng cố ý khôi hài mà nói. Tôi là hôm qua tới hưởng ứng lệnh triệu tập quản gia. Chúng ta đã hẹn là hôm nay 9 giờ bắt đầu làm việc, có nhớ không ạ? Lâu Dịch chân mày nhíu chặt hơn. Trước mắt là một tiểu mỹ nhân thanh tú cùng với cái cô ngày hôm qua dễ đỏ mặt thoạt nhìn như sinh viên, thật sự là cùng một người sao? Không nghĩ tới cô gái kia không mang kính bộ dáng lại chênh lệch lớn như vậy. Lâu Dịch bởi vì cảm mạo đầu đau đớn không hiểu nổi. Nhìn cái mặt tràn đầy hoang mang, vẻ mặt cực kỳ vô tội, Lê Hiểu Trinh không khỏi đau lòng nổi lên, lấy lá gan nói hươi nói vượn, thì thật tôi là bạn gái mới chia tay của anh, tôi tới đây để lấy phí chia tay. Lâu Dịch cúi đầu xuống, vuốt vuốt cái trán đau đớn, ôn nhu nói, chớ hồ nháo đi giúp tôi pha ly cà phê đi. Nàng quả nhiên là cô bé ngày hôm qua. Rốt cục cũng nhận ra Lê Hiểu Trinh, hắn an tâm điều chỉnh tư thế. Nhắm mắt lại bảo toàn thể lực, từ tối hôm qua cổ họng của hắn liền bắt đầu có chút đau rát. Nhưng bởi vì ngày thường cực ít khi cảm mạo ngược lại cũng không để ý, không nghĩ tới sang hôm nay bệnh tình lại đột nhiên nặng thêm. Hắn không chỉ có toàn thân đau nhức, không làm được gì, mà luôn cả miệng giọng cũng khàn khàn không giống là của mình. Hắn nửa ngồi nửa nằm co quắp trên ghế bởi vì do cơ thể nóng lên điều hòa lúc này lại làm cho hắn cảm giác rét lạnh. Bỗng dưng có cái gì đó nhỏ nhắn mềm mại, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào đầu của hắn, lấy cho hắn một cái gối đầu, trên trán hắn như có gì mát lạnh như lại rất ấm. Lâu Dịch thoải mái mà than thở một tiếng, đầu vẫn là đau muốn chết nhưng trên đắp khăn ướt như phát huy tác dụng. Hắn rốt cục ngủ an ổn, không biết ngủ bao lâu, khi hắn mở mắt tỉnh lại ngửi thấy không khí tràn ngập một mùi thức ăn phảng phất đâu đó. L, anh này mùi thính quá, hắn thấy cô gái đó vừa vặn bưng lấy một cái nồi nhỏ đi tới mà trên bàn thủy tinh đã có một bộ bát đũa. Anh tỉnh rồi ư, Lê Hiểu Trinh ngọt ngào nụ cười, để đồ xuống bàn, đưa tay lên trán của hắn đo nhiệt độ. Vẫn còn sốt, trước anh ăn cháo đi, bổ sung thể lực đi. Nàng xúc cho hắn một chén thổi thổi, đem khăn thấm nước lại lần nữa đắp lên. Trong nội tâm không khỏi âm thầm may mắn khi mình nổi lên dũng khí đến hưởng ứng lệnh triệu tập quản gia của Lâu Dịch mới có thể nhìn thấy hắn như vậy, diện mạo chân thật không đề phòng. Có thể tự mình chăm sóc người mình yêu mến đó là một điều khiến mình hạnh phúc. Mọi nhất cử nhất động của cô ấy rất hiền hòa, tự nhiên, như chiếu cố hắn là việc đương nhiên như trời và đất vậy. Nhìn vẻ mặt hiền dịu của Lê Hiểu Trinh khiến Lâu Dịch không phát giác ra mình đang nhìn ngây người. Anh nhanh đưa cháo ăn ăn đi, bị hắn nhìn chăm chú khiến nàng rất thẹn thùng, Lê Hiểu Trinh vội vàng làm ra nét mặt đàn bà chanh chua.

Nàng bởi vì khẩn trương quá mức mà nói lắp bắp, giọng run run, Lê Hiểu Trinh nuốt nước bọt, cúi đầu xuống tránh tầm mắt của Lâu Dịch, khoảng cách của hắn rất gần. Nàng biết hắn có ý trêu cợt mình, nàng thậm chí có thể nhìn ra mắt hắn đang đùa giỡn, nhưng mặt của nàng chính là hai đỏ. Hồng không thể hồng hơn, dường như Lâu Dịch giống như không có ý định dễ dàng buông tha nàng, còn duỗi ra bàn tay thăm chạm vào trán của nàng. Sờ sờ gò má, anh là cố ý, Lê Hiểu Trinh nhẹ nhàng tránh đi tay của hắn cố ý đụng chạm. Buồn buồn lên án, mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng nàng thật sự rất thích cảm giác cái tay hơi lạnh kia chạm vào gò má mình. Lâu Dịch cười cười ngược lại cũng không phủ nhận, cô gái này mấy hôm nay dám ức hiếp bệnh nhân như hắn. Dám coi hắn là con nít mà đối xử, coi như hắn trả thù nho nhỏ thôi. Hắn cầm lấy cặp tài liệu chuẩn bị ra xe, còn nàng giống như một cô vợ giúp hắn mở cửa. Sau khi xe ra khỏi ga ra, hắn kéo kính xe xuống. Không yên tâm dặn dò, cẩn thận một chút, nếu không sẽ thật sự bị cảm đó. Nghe vậy Lê Hiểu Trinh sửng sốt một phút, không tự chủ lộ ra nụ cười sáng lạn ngọt ngào, quả thực không thể tin được hắn có thể quan tâm mình. Sau đó, nàng thu hồi nụ cười bình định cảm xúc kích động hướng về bên kính phía tay lái hắn gõ gõ. Rồi làm mặt quỷ rồi chạy vào nhà. Lâu Dịch mang theo một nụ cười không thể giấu được nụ cười vào công ty. Bất chấp xung quanh nhân viên đang kinh ngạc quá độ mà ngây người. Há hốc mồm, còn hắn vui vẻ đến phòng làm việc. Hắn vạn lần thật không ngờ cái tiểu quản gia nhìn có vẻ nhu thuận đáng yêu thế nhưng lại mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng một giây trước đối với hắn chủ động quan tâm cảm thấy hưng phấn. Một giây sau lại không cam lòng làm mặt quỷ chê hắn. Hại hắn đang lái xe mà nhớ tới bộ dáng mắc cười đó mà cứ cười không thôi. Nàng rốt cuộc là một cô gái như thế nào? Hắn rất muốn hiểu thêm về nàng. Không thể phủ nhận có nàng về sau cuộc sống của hắn sẽ biến hóa cực kỳ màu sắc đây. Thư ký giám đốc thư ký. Hàn Chỉ Trương từ ngoài cửa tiến đến, gặp lúc giám đốc Lâu Dịch của chúng ta nhìn chằm chằm bảng biểu mà khóe miệng lại nhếch nhếch cười. Rất rõ ràng ông chủ của nàng tâm hồn đang treo cành cây nào rồi. Cho dù mặt hắn rất khởi sắc nhưng nàng thật đúng chưa có thấy qua hắn đối với báo cáo nhìn lại lộ ra mỉm cười. Nàng gõ gõ cửa, được sự cho phép của ông chủ rồi tiến vào, cung kính báo cáo. Thưa giám đốc, mẹ của ngài đã gọi điện tới công ty đã 3 lần. Thì thật loại chuyện như vậy chỉ cần nhấn điện thoại nội bộ thông báo là được. Nhưng là buổi sáng tinh mơ nàng đi vào công ty, liền nghe được đồng nghiệp khắp nơi truyền ra câu giật gân là giám đốc đổi tính, lời đồn đãi này làm cho nàng tràn đầy lòng hiếu kỳ. Muốn đặc biệt chạy tới tìm tòi nguyên do, L tính chất bà tám của nhân viên văn phòng quả là không kém mấy bà ngoài chợ. Chỉ là khi mẹ của giám đốc điện tới mà nụ cười của Lâu Dịch vô cùng quý hiếm liền như phù dung sớm nở tối tàn. Thoáng chốc biến mất không tăm hơi. Dạ, hắn không cam lòng nói. Thái độ của con thật là tệ. Đầu bên kia điện thoại Lâu phu nhân giọng đầy oán hận. Bất quá nàng quyết định tạm thời khoan hồng độ lượng tha thứ cho con trai của mình. Nghe em gái con nói con bị cảm mạo. Khá hơn chút nào chưa? Tiểu muội. Lâu Dịch trao cho mày, nghi ngờ hỏi, con đã bình phục, em ấy làm sao mà biết được, nó ngày hôm qua gọi điện thoại cho con, là quản gia mới của con nhận điện nói cảm bị cảm. Nhức đầu còn đang ngủ, bà Lâu giọng đột nhiên thay đổi rất khẩn trương, làm sao con lại tìm một cô gái trẻ tuổi như vậy làm quản gia. Chỉ sợ mấy cô gái trẻ kia sợ mưu kế khôn lường, con phải cẩn thận một chút. Không biết vì cái gì nghe thấy mẹ nói không tốt về Lê Hiểu Trinh, hắn bỗng nhiên thấy lòng không vui. Lãnh đạm nói, mẹ còn có chuyện gì không? Xí nghiệp Lâu Thị là do cha tay trắng dựng nghiệp, phấn đấu cực nhọc vất vả cả đời lập mọi kế hoạch nhưng sợ con trai lúc tuổi còn trẻ sợ quen sống an nhàn sung sướng. Lại dần dần trở nên yêu tiền, không chỉ có cực lực tại phát triển quan hệ xã giao. Thậm chí ý đồ chính chính là kết thông gia cùng gia thế. Mấy lần tốt chức xem mặt, hẹn hò làm hắn thấy rất mệt.